Chương 650, cái gọi là bằng hữu. Một đột, thụ giới hàng đản một tiếng quát nhẹ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó đại địa phát ra tiếng oanh minh, vô số cự mục từ dưới mặt đất dâng lên, to lớn thụ đằng lẫn nhau ngang dọc, tại to lớn trả cờ dạ phía dưới, hô hấp ở giữa tăng tới thật không thể tin lớn nhỏ. Lần này bao trùm phạm vi cực lớn, đem toàn bộ vân ẩn thôn đều lồng chụp vào trong, đếm không hết vân nhẫn kêu thảm bị thụ đằng chiến nhiễu, chỉ là trong nháy mắt, tối thiểu gần ngàn nhẫn giả bị trói buộc tại ngọn cây. Hôn trướng đối mặt đột phát tình huống, sơ đại lôi ảnh phẫn nộ một tiếng, lôi đỉnh trả cờ dạ từ hắn trên thân tăng vọt, lôi đột, thiên lôi chạm lôi đỉnh trói thai, hóa thành thiên đạo lớn nhỏ không đều lôi quang chi nhận loạn chạm, đem hướng hắn đánh tới cây cối cùng dây leo đều chặt đứt. Chỉ đáng tiếc hắn chạm nhanh, thu đằng dâng lên càng nhanh, tại đại cục đến xem, căn bản vô sự vô bổ. Còn lại vân ẩn cao thủ QNZ nhao nhao sử xuất cường hãn nhận thuật đối thủ đằng tiến hành công kích, đem mình một phiến khu vực thanh trừ. Sau một hồi lâu, thụ giới hàng đàn rốt cục đình chỉ. Hai đạo nhân ảnh từ nơi xa rơi xuống, trong đó một đạo rơi vào bát vĩ cái khác một gốc đại thụ bên trên, một người khác thì rơi vào bát vĩ trên đầu. Các ngươi là sơ đại lôi ảnh trầm giọng đạo, ánh mắt ngưng trọng lên, tại cái này hai cá nhân trên thân, hắn cảm nhận được chìm nặng áp lực. Thừa dịp cái này cái thời gian, vân ẩn còn lại cao thủ nhau nhau tụ tập đến bên cạnh hắn, dễ nộ ốt, dìn cả củ kỉn, cả củ bộ đội, tứ đại gia tộc, cùng lôi vân bộ đội, thiên vân bộ đội các loại. Đứng tại trên ngọn cây người một thân hồng sắc áo giáp, sắc mặt cương nghị, hướng sơ đại lôi ảnh đi một cái sẻn gỗ củ thông dụng lễ tiết đạo, sẻn dù hạt hì ra mạ, bên kia là ta cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng ủ trì hạ ghen, các hạ liền là sơ đại lôi ảnh a, ngưỡng mộ đã lâu. Sẻn dù hạt hì ra mạ ngươi là cổ nổ hạ hỏa ảnh sơ đại lôi ảnh chấn kinh đạo, đồng tử đột nhiên thít chặt hạ. Mà thừa dịp lấy bo nở hà nở nói chuyện thời gian, ghen cu nở dê quay đầu nhìn mạ đạ dạ một chút, tam câu ngọc tại trong mắt xoay tròn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, thế mà chật vật như vậy, thật sự là khó được gã ủ trí hạ mạ đạ dạ hai tay vây quanh, lạnh hừ một tiếng. Ghen âm thầm cười một cái, sắc mặt đột nhiên một ngưng đạo, sờ xa nổ không có cách nào dùng mạ đạ dạ trầm mặc, không có chính diện trả lời, nhưng loại này phản ứng bản thân lì hệ nở là một loại đáp án. Là ta không ra. Ghen than nhẹ một tiếng, lúc trước mạ đạ dạ nói mình đến lôi chi quốc bắt bắt vì lúc hắn liền ẩn ẩn có lo lắng. Chỉ bất quá khi đó mạ đạ dạ biểu hiện lòng tin mười phần, cùng ruột sủ kỳ hạ mù ra động thủ sau mấy năm hắn cũng không xuất thủ qua, chiến đấu lực đến cùng thế nào cũng là không biết. Bởi vậy ghen cho rằng hắn một cá nhân liền có thể giải quyết, chỉ bất quá không nghĩ đến đã mất đi mắt trái đối hắn chiến lực ảnh hưởng như thế lớn. Chiếu thành ghen ngộ phán còn có một chút, cái kia chính là nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ lần thứ tư nhận giới đại chiến lúc đường với thổ, sau đó thao túng ổ bị tổ sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh. Tại phục sinh về sau, hắn huế thổ luân hồi nhãn tự nhiên biến mất, nhưng ở gạ ạ dạ phong ấn hắn lúc lại dùng ra thành thuộc thể sở sàn ổ. Hoàn toàn hai mắt mù tình huống dưới dùng ra. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, hiện tại mạ đạ dạ còn vô pháp làm đến một bước kia. Các ngươi sao lại tới đây? Mạ đạ dạ nghi hoặc đạo. Ghen nhún nhún vai, chỉ xuống cách đó không xa hạt hỉ ra mạ, ra ngoài bắt vi thú đại bộ tờ hờ nở người đều trở về, chỉ có ngươi chậm chạp chưa về, chúng ta yên tâm không xuống. Lúc đầu ta là nghĩ mình tới, bất quá hạt hỉ ra mạ kiên trì muốn theo tới, hỏa ảnh công tác đều ném cho trưởng lão đoàn. Mạ đạ dạ mắt nhìn ghen, lại thuận ngón tay của hắn nhìn về phía hạt hỉ ra mạ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Cái gì là huynh đệ cùng bằng hữu, giờ khắc này mới có thể thể hiện ra. Hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ bằng hữu không nhiều, cô nộ hạ xây lập hậu, ngoại trừ ghen cùng hạt hỉ ra mạ bên ngoài, chân chính có thế no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn thì càng ít. Đặc biệt là hạ mù giả chi chiến hậu, hắn mắt trái mù, tính cách dần dần âm trầm, liền ngay cả ủ chỉ hạ tộc nhân cũng ít có đến nhà, thì càng lộ ra cô độc. Bất quá bây giờ xem ra, hắn chí ít còn có hai cái chân chính bằng hữu. Lôi ảnh các hạ, không biết bởi vì chuyện gì cùng chúng ta cổ nổ hạ nhẫn bộ bộ trưởng lên xung đột sẻn dù hạt hỉ ra mạ lên tiếng hỏi thăm. Tại hắn nghĩ đến, vân ẩn thôn mới lập, mạ đạ dạ mặc dù cuồng ngạo, lại không phải loại kia vô duyên vô cớ gây chuyện tính cách, làm sao lại phát sinh xung đột sơ đại lôi ảnh sau lưng cường giả càng tụ càng nhiều. Ánh mắt của hắn tại ghen ba người trên thân quét mắt một chút, lại nhìn một chút bị thụ giới hàng đàn hủy hoại không còn hình dáng vân ẩn, trong lòng hỏa khí đằng dâng lên. Làm sao phát sinh xung đột sơ đại lôi ảnh âm thanh bỗng nhiên tăng lên, giận đạo, câu nói này chính là ta muốn hỏi ngươi, hỏa ảnh, tay của ngươi không khỏi duỗi quá dài a. Lôi chi quốc là chúng ta vân ẩn thôn địa bàn, bát vĩ cũng là tại chúng ta lôi chi quốc cảnh nội, vô luận từ phương diện nào nhìn đều nên chúng ta mới là, nhưng ngươi thế mà ngay cả chào hỏi cu nở dê không đánh một tiếng, liền để ủ trí hạ mạ đạ dạ nên ngang tới bát, đây là xem thường chúng ta vân ẩn a ngạch. Cái này sẽ đến dù. Hạt khí giả mạ trần trừ một lúc, hắn định ra bắt vi thú kế hoạch rất sớm, lúc ấy vân ẩn còn không có thành lập, chỉ bất quá về sau bởi vì các loại sự tình trì hoãn, thẳng đến gần nhất mới toàn diện áp dụng, khó tránh khỏi cân nhờ ả cờ không chu toàn. Ngươi thật đúng là nói đúng, liền là xem thường ngươi vân nhẫn. Ngay tại hạt khí giả mạ trần chờ lúc, ghen khinh thường âm thanh vang lên. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, xem thường nhìn xem sơ đại lôi ảnh cùng đông đảo vân ẩn cao thủ, ngươi nói là ngươi liền là của ngươi thật sự là cho cười, đã nói là ngươi, vì cái gì sẽ còn bị mạ đạ dạ bắt, vì cái gì hiện tại bắt vĩ tại ta dưới chân, nếu là thức thời cút nhanh lên mở, không phải vậy bây giờ lão tử liền để ngươi biết đắc tội ủ trì hạ hạ chàng. Ghen lời nói căn bản chưa lưu nhiệm hà tình mặt, đừng nói là sơ đại lôi ảnh, đổi thành bất luận kẻ nào nghe cũng nhịn không được nổi trận lôi đình. Sơ đại mặt thượng thanh gân tăng vọt, song quyền gắt gao nả mở trả tờ, lôi độn ngoại y đi thả ra mánh liệt trả cờ ra, kém chút nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Dễ nộ tại bên cạnh hắn nhỏ giọng đạo, lôi ảnh đại nhân, tỉnh tao a, đối phương hiện tại có 3 cá nhân, coi như dốc hết toàn thôn lực lượng có thể cầm xuống, nhưng bởi như vậy đối thôn làng chiếu thành thương tổn liền vô pháp đền bù, vân ẩn thậm chí có trực tiếp trọng kiến khả năng. Senju Hashi giả mạ cái chán một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, đi theo mạ đạ giả cùng ghen nhất lên đàm phán, làm sao đều cảm giác cuối cùng nhất định sẽ đàm phán không thành A, đặc biệt là hiện tại bọn họ hai cái rõ ràng không muốn nói.